Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, rõ như ban ngày giở trò lưu manh. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm túi, không hề động, hắn tóc bạc bị tuyết hoa treo động, thổi hướng về phía trước, hắn tuyệt không gấp, chiến đấu đến trình độ này, cũng chỉ có tiêu hao, bất quá. Thu Nhi hồn lực đẳng cấp Tuyết Tiêu Nhiên không rõ ràng. Nếu như đơn thuần tiêu hao đạo nhất chưa dứt bại cũng quá choáng váng. Phía sau hắn hồn hoàn hơi hơi lấp lóe, một cỗ vô sắc vô vị khí thể theo cơn gió dần dần phiêu tán. Tuyết Tiêu Nhiên có thể nhận biết Thu Nhi vị trí, đó là bởi vì hắn tối trung thiên sứ võ hồn tùy thời tùy chỗ sử dụng. Cặp kia hơi nheo lại trong con ngươi, đã đem Thu Nhi vị trí một mực định trụ. Nếu như có người có thể trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên thức hải, thì sẽ phát hiện cái kia hai thanh kiếm lúc này tản ra ngút trời thần quang, phảng phất tại dụ hoặc Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa đem kiếm rút lên chiến đấu thẳng đến sau cùng một tia hồn lực hao hết. Thu Nhi dường như đã hoàn toàn đã rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên cái bẫy giống như, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cả người thật giống như là biến thành một loại pho tượng. Phải tay vịn chuôi kiếm, lẳng lặng, một điểm động tĩnh cũng không có. Nằm trong loại trạng thái này Thu Nhi, nhìn qua toàn thân đều là sơ hở. Tuyết Tiêu Nhiên thấy thế cũng không phải rất gấp, đứng tại chỗ chờ đợi lấy đối phương kiên nhẫn biến mất trong nháy mắt. Công kích của hắn liền sẽ giống lôi đình một dạng oanh kích tới. Hắn phóng thích ra tuyết vũ cực băng vực. Tuyết Tiêu Nhiên cũng đang yên lặng cảm thụ được lĩnh vực biến hóa. Đối với lĩnh vực này, hắn kỳ thật còn không tính sách quen thuộc. Cũng còn xa xa không thể đem lĩnh vực uy lực hoàn toàn phát huy ra. Lúc này chính là một cái rất tốt thể ngộ thời cơ. Bọn họ bên này cầm cự được. Quan chiến song phương các đội viên có thể cũng có chút không dễ chịu. Nương theo lấy tuyết vũ cực băng vực kéo dài thời gian kéo dài. Nhiệt độ không khí cũng đang không ngừng hạ xuống. Cứ như vậy một lát sau, toàn bộ trong sân nhiệt độ không khí đều đã phía dưới hạ xuống âm 20 độ trở xuống. Hơn nữa còn đang kéo dài hạ xuống bên trong. Đấu hồn khu kiến trúc phía trên, không ít địa phương đều đã bắt đầu xuất hiện băng động, bức bách quan chiến các học viên không thể không phóng xuất ra hồn lực của mình đối lạnh lẽo tiến hành chống cự. Ếch, lạnh quá, đây chính là cực hạn chi băng à? Từ Tam Thạch A ra một miệng hơi lạnh. Quán trách, Tiêu Nhiên tại sao không có tốc chiến tốc thắng? Đây là tại xem mắt A. Bối Bối liếc mắt nhìn hắn, nói: chớ nói lung tung. Một bên nói, hắn hướng Vương Đông Nhi bên kia ra hiệu một chút. Vương Đông Nhi thì khe khẽ lắc đầu. Nàng hiểu Tuyết Tiêu Nhiên, cho nên không có nửa điểm không kiên nhẫn. Theo thở dài một tiếng truyền đến, Tuyết Tiêu Nhiên động, tiếng bước chân của hắn gõ vang tại chúng nhân trong lòng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng không thể phá vỡ. Đây chính là thế, mang theo kiếm nhất giống như kiên quyết thế. Người đã trúng độc, rút lui đi. Hắn nhàn nhạt thanh âm đàm thoại theo trong sân truyền đến. Không biết vì cái gì ngươi có tự tin có thể vượt qua hai ta loại cực hạn võ hồn công kích. Bất quá coi như ngươi, vậy cũng kết thúc. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Thu Nhi nói. Chỉ có hắn nhìn gặp Thu Nhi, nhưng là cái sau lại không phát hiện được Tuyết Tiêu Nhiên vị trí, bởi vì nơi này cũng là lĩnh vực của hắn. Hắn thiên địa, hắn một bộ phận, có thể nói hắn không ở nơi này, cũng có thể nói hắn ở khắp mọi nơi. Quả nhiên rất mạnh. Thu Nhi gật đầu thấp giọng nói, quả nhiên là ta tương lai phu quân. Nghe được câu này, Tuyết Tiêu Nhiên một cái lảo đảo. Đúng lúc này Thu Nhi đột nhiên xuất thủ, nàng dường như cảm nhận được Tuyết Tiêu Nhiên vị trí đồng dạng. Trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, toàn thân kim sắc hội tụ chí kiếm nhọn, đại lực dẫm hướng mặt đất, hướng về Tuyết Tiêu Nhiên vọt tới. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Tuyết Tiêu Nhiên có chút tán dương nói ra, vậy mà lại chơi lòng già. Không tệ a, lòng hắn nói vừa mới Thu Nhi bắt được chính là mình cái kia một tia chật vật. Cho nên tại chính mình tâm cảnh hơi chấn động dưới, lựa chọn dứt khoát quyết nhiên xuất thủ. Ta bội phục dũng khí của ngươi. Tuyết lớn hơn, Tuyết Tiêu Nhiên lùn người xuống, thân thể ngồi xuống, trên hai tay bao trùm lên băng tuyết chi sắc. Tâm niệm vừa động phía dưới, Tuyết Đế xuất hiện tại hắn trước người, hướng về phía xa xa vọt tới Thu Nhi, lộ ra một cái thanh nhã nụ cười. Tuyết Đế rất thưởng thức Thu Nhi, có thể có dũng khí tu luyện thành người. Điểm này đã để Tuyết Đế tán thưởng, huống hồ nàng lớn mật truy cầu tình yêu bộ dáng, để Tuyết Đế sinh lòng hảo cảm, nhưng tuy nhiên lại tốt cảm giác, cũng không có nghĩa là nàng sẽ thủ hạ lưu tình. Nhìn lấy cái kia tản ra hoàng kim long chi lực kim mang, Tuyết Đế không tránh không né, tay phải hướng phía trước dựng thẳng lên, ngón trỏ biến đến trong suốt sáng long lanh. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ không nghĩ tới hạ tê liệt chi độc tam nhãn kim nghê lại còn có thể như hành động này, nhìn đến vẫn còn có chút tưới nước. Tuyết Đế nhất chỉ đâm đến, cùng Thu Nhi trường kiếm đụng vào nhau, lập tức là ghê răng tiếng ma sát truyền đến. Thu Nhi biến sắc, không nghĩ tới lấy hồn linh trạng thái Tuyết Đế vậy mà có thể đem toàn lực của nàng một kiếm đón lấy. Tuyết Tiêu Nhiên theo trên mặt tuyết nhanh chóng tiếp cận, một trường vỗ hướng về phía Thu Nhi đầu vai. Trường chưa tới, Thu Nhi đã cảm nhận được cái kia cỗ có thể đem linh hồn đóng băng lạnh lẽo. Nàng xoay thân thể lại, quyền trái thật cao nâng lên, toàn thân kim quang tràn đầy, nhất quyền oanh kích trên mặt đất, chính mình mượn lực về sau lướt tới. Cái gì? Trong mắt của nàng, Tuyết Tiêu Nhiên uyển giống như quỷ mị, dẫm lên kỳ dị tốc độ, nhẹ nhõm mấy cái lắc thân liền đem cái kia đánh sóng xung kích nhẹ nhõm tránh đi. Lúc này nàng còn chưa xuống tới đất phía trên, mà Tuyết Tiêu Nhiên công kích cũng đến. Tại trước người nàng, bạo phát nồng đậm xương trắng, màu trắng bên trong, mang theo chút ngũ thải tân phân bột phấn. Mà Thu Nhi cũng bởi vì điều chỉnh khí tức khống chế không nổi hút vào một chút. Lập tức, thân thể của nàng tê dần, Tuyết Tiêu Nhiên như bóng với hình, bóng người nhoáng một cái, tránh đi Thu Nhi đánh xuống kiếm, tâm lý không khỏi cảm thán một tiếng. Tuy nhiên Thu Nhi có thể dùng kiếm, nhưng là kiếm pháp lại, cái kia, không cho lấy lòng. Tay phải của hắn vung ra một đạo xinh đẹp đường cong, đoạt trước một bước hướng phía trước vỗ tới. Ba, một tiếng vang lanh lảnh vang vọng toàn trường. Làm sao, xúc cảm không đúng? Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được trên bàn tay truyền đến cái kia cỗ mềm mại, sắc mặt không khỏi đen lại. Ngươi. Thu Nhi nghiêng người, mới cảm giác phía sau mình dưới lưng mềm mại chỗ bị người dùng lực vỗ một cái. Tiếng vang còn như thế lớn, lúc này xấu hổ đến sắc mặt phát hồng. Tuy nhiên không phải tại trước mắt bao người, nhưng là thanh âm kia cũng quá vang lên, thì giống như Thu Nhi tại trước mặt mọi người bị Tuyết Tiêu Nhiên đánh cái mông. Nhìn cái gì vậy? Hiện tại trong chiến đấu a? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Thu Nhi trong mắt mang theo u oán thẹn thùng nổi giận xấu hổ. Chớp chớp mày kiếm, lập tức, hắn bị Thu Nhi nổi giận một chân trực tiếp đạp bay. Phốp, Tuyết Tiêu Nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Trong lòng mắng lấy nếu như mới vừa rồi không có muốn những cái kia ly kỳ cổ quái xúc cảm, Thu Nhi sau cùng một chân tuyệt đối sẽ không bên trong. Hắn đặt mông ngã ngồi tại trong gió tuyết, trong lòng may mắn lấy lĩnh vực của mình sớm đã đem trên mặt đất bao trùm một tầng tuyết. Không phải vậy lần này vung đến khẳng định rất đau. Vừa mới, ta, có phải hay không đánh tới nàng? Cái kia rồi, Tuyết Tiêu Nhiên hỏi đem vừa mới một màn thu hết vào mắt. Bây giờ một mặt trêu tức Tuyết Đế, thành khẩn thỉnh giáo lấy. Tuyết Đế hơi đỏ mặt, tiếp lấy hơi hơi nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên hóa đá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.